Cửu đỉnh bên trên, từng người bay ra một đạo tử hỏa, càng là hóa thành 9 đạo hỏa phong, đem bóng đen kia miễn cưỡng phong ấn với không trung. Mọi người lúc này mới thấy rõ bóng đen này bộ mặt thật, càng là một cái không đầu quái vật, lấy ngực vì là mắt, lấy tỷ vì là miệng, trong miệng răng nanh đột ngột, quái hống liên tục, tay trái nắm một thanh đỏ sậm bố lớn, tay phải thì lại nắm một khối tất hắc thiết thuẫn, dáng dấp rất có vài phần dọa người. Cũng may ở đây đều là từng trải phong phú lão quái, tu đạo nhiều năm, cái gì kỳ quái ngoạn ý đều gặp, tất nhiên là tuy kinh không loạn. Quái vật này chính là chiến vương trong cơ thể vu thần, ràng buộc đang quái vật trên người 9 đạo hỏa phong, đều có phong ấn mới lên cấp tiên tôn mạnh mẽ uy lực, cửu phong hợp nhất, chính là một kiếp tiên tôn cũng có thể thoáng phong ấn, nhưng đáng tiếc muốn niêm phong lại quái vật này, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Quái vật kia đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xương truyền ra khanh khách tiếng vang, giống như ở cường tránh, dưới trong nháy mắt, 9 đạo hỏa phong đều vỡ vụn. Quái vật từ trong phong ấn tránh thoát. Run dế, đều là run dế. Giết, giết. Quái vật kia tốc độ rất nhanh, đem thân loáng một cái. Trực tiếp xuất hiện ở Lữ Ôn trước mặt một trượng khoảng cách. Nhất thời, Lữ Ôn có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vội vã lấy ra rõ hoàng gỗ lê kiếm bảo hộ ở phía trước. Chính chặn trở quái vật cường phách thẳng đứng dưới bố mang. Ầm, một bố oai, lại có chém nứt tinh không khoảng cách lực. Lữ Ôn cũng không phải là luyện thể tu sĩ, gắng đón đỡ bên dưới, bị chấn động đến mức cả người lẫn kiếm bay ngược mà ra. Giữa trời thổ huyết, đây chính là đỉnh cao tiên vương thực lực sao, tiên đế bên dưới, mình ta vô địch đỉnh cao tiên vương. So với hiện nay Lữ Ôn, mạnh đến nỗi tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Quái vật kia đem Lữ Ôn một đòn đánh bay, lại là loáng một cái. Xuất hiện lần nữa ở Lữ Ôn trước mặt, một bù đánh xuống. Lần này, ô lão bát, vân lôi đều có phòng bị, đang quái vật bắt nạt gần Lữ Ôn đồng thời, tương tự lắc mình đến Lữ Ôn trước mặt, đồng loạt ra tay. Ô lão bát phun ra một đạo màu đen ô thủy, hóa thành nước tiễn, bắn thẳng đến quái vật. Đó là hắn khổ tu nhiều năm bản mệnh hắc thủy, nhân cùng vận đen có quan hệ, bị Ninh Phàm khắc chế. Ngày đó cùng Ninh Phàm một trận chiến, cũng chưa từng sử dụng này một thần thông. Vân lôi tiên tôn thì lại lấy ra một tia sét, đó là hắn đạo binh lôi kiếm, một khi lấy ra, đến thẳng quái vật. Lữ Ôn tự nhiên hay là dùng hắn gỗ lê kiếm, ba người hợp lực chi kích, đúng là khá cụ thanh uy, hầu như có thể so với tứ cướp tiên vương một đòn, miễn cưỡng bên dưới, đúng là thoáng chặn lại rồi quái vật một bố lực lượng. Đáng tiếc, quái vật một bố không có kết quả, lần thứ hai đánh xuống thứ hai bố, thứ ba bố, đệ tứ bố. Bố mang không muốn sống giống như vậy, bổ về phía Lữ Ôn ba người, vân lôi, ô lão bát tu vị hơi yếu, đầu tiên bị chấn động đến mức thổ huyết bay ngược, tiếp đó chính là Lữ Ôn, khó hơn nữa một mình chống lại quái vật, vội vã lùi về sau, cũng quát lên, la gia chư tu, liệt trận hộ ta. Lữ Ôn đã rõ ràng biết được, mặc dù là ba tên vạn cổ cường giả hợp lực, cũng không phải hung vật này đối thủ. Cho đến bây giờ, hung vật này liền thần thông đều không sử dụng, chỉ là bằng man lực chém lung tung, cũng làm cho Lữ Ôn chờ người khó có thể chống đỡ. Quái vật này, quá lợi hại, không thể địch lại được, chỉ có thể kéo dài khoảng cách kéo dài này quái, vì là Ninh Phàm tranh thủ cứu trị chiến vương thời gian. La Thạch chờ người không dám thất lễ, đem ngoại vi trận pháp khởi động đến to lớn nhất uy năng, càng nhiều hỏa phong từ cửu đỉnh bên trong bay ra, hướng quái vật nhốt lại. Quái vật mắt lộ ra xem thường, đem bố vung lên, dễ như ăn cháo liền chém nát hết thảy hỏa phong, tiếp đó thân hình loáng một cái, xuất hiện ở vân lôi trước mặt. Lữ Ôn tu vị vì là trong những người này cao nhất, giết chết không dễ, như vậy, liền trước tiên chọn những người khác giết đi. Không được, vừa thấy quái vật bắt nạt gần, vân lôi áo lót lông tơ đều dựng thẳng lên đến rồi, trình độ như thế này cảm giác nguy hiểm ở hắn trong cuộc đời. Tuy rằng cũng có, cũng không thường thấy. Lần này, quái vật không nhúc nhích búa, mà là há mồm phun ra một đạo hắc khí. Hắc khí kia tiếp đó hóa thành một cái quỷ đầu, bay thẳng đến vân lôi ngực đánh tới. Vội vàng bên dưới, vân lôi không thể lui được nữa, không thể tránh khỏi. Chỉ có thể gắng đón đỡ hắc khí kia công kích. Hết một tiếng bên dưới, bên ngoài thân nhất thời hiện lên một tầng lôi đình khải giáp. Thật là uy nghi, cũng vung lên lôi kiếm. Hướng này quỷ đầu chém xuống, này quỷ đầu vô cùng quái lạ, lôi kiếm một chảm, càng chém cái không, giống như vô hình đồ vật giống như vậy, càng không bị đánh chém thương tổn. Này quỷ đầu tầng tầng đánh vào áo giáp bên trên, nhất thời gây nên vạn tầng ánh chớp, đúng là không có va nát khải giới, mà là trực tiếp từ này áo giáp mặt ngoài xuyên qua, tiếp đó oanh kích ở vân lôi nơi ngực. Đây là thần thông gì? Rất quỷ dị, càng có thể không nhìn linh làm bộ phòng ngự. Bị này quỷ đầu va chạm, vân lôi lại có bị tu chân tinh va vào ảo giác. Đòn đánh này, quá nặng, quá nặng. Hắn khí tức trực tiếp uể oải xuống, sắc mặt tái nhợt, thổ huyết bay ngược. Lần này, xem như là chịu đến trọng thương. Quái vật kia thấy không có một đòn giết chết vân lôi, hơi kinh ngạc một thoáng. Lần thứ hai há mồm, liền phun mấy chục quỷ đầu, quỷ khóc tùm, phá không mà tới. Vân lôi sắc mặt đại biến, một cái quỷ đầu đều có thể đụng phải hắn trọng thương, nếu là mấy chục quỷ đầu, tuyệt đối có thể đem hắn trực tiếp giết chết. Lữ Ôn, Ô lão bát thấy thế không ổn, vội vã tới rồi cứu giúp, nhưng thế cuộc, bỗng nhiên lại có biến hóa. Mấy chục quỷ đầu bỗng nhiên thay đổi phương hướng, không ngờ hướng về Ô lão bát bay đi. Không được, Ô lão bát nơi nào còn dám có bảo lưu, trực tiếp biến hóa ra vạn cổ chân thân, trốn ở trong vỏ rùa. Đáng tiếc, những kia quỷ đầu nhưng bào chế y theo chỉ dẫn, trực tiếp lướt qua Ô lão bát mai rùa phòng ngự, đánh vào cái đó không hề phòng ngự nhuyễn thịt trên. Oành! Đường đường vạn cổ một kiếp tu vị Ô lão bát, trực tiếp bị này mấy chục quỷ đầu va vào, thật giống như bị tu chân tinh mưa sao xa đập chúng, thân thể lập tức nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trong huyết vụ, bỗng nhiên có một đạo hắc mang bay ra, càng là một con thu nhỏ lại vô số lần tiểu ô quy. Này tiểu ô quy một khi chạy ra, lập tức hơi lắc người, một lần nữa biến trở về Ô lão bát. Tuy rằng không chết, nhưng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã trọng thương. Nguy hiểm thật, cũng chính là bần đạo vạn cổ chân thân am hiểu bảo mệnh, đổi làm những người khác, hơn nửa đã bị này quỷ đầu đâm chết rồi. Quái vật này thần thông rất lợi hại. Ô lão bát vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Này quỷ đầu tựa hồ chỉ dám phía bên ngoài đi khắp. Chẳng lẽ là ở kiêng kỵ bên trong vây trận pháp lực lượng à? Dùng trận pháp công kích những quỷ này đầu thử xem. Lữ Ôn giống như phát hiện cái gì, lập tức bấm quyết thôi thúc bên trong vây trận pháp. Từng đạo hòa phong dồn dập bay ra cửu đỉnh, đem từng cái quỷ đầu phong ấn. Quả nhiên, những quỷ này đầu e ngại hòa phong, có thể bị này phong vu đại trận phong ấn. Hống, quỷ đầu thần thông bị phá, triệt để làm tức giận quái vật, thần thông thúc một chút. Trong mắt càng là có ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt, chiến phủ vung lên, nửa cái bầu trời đều bị này ngọn lửa chiến tranh nhen lửa. Biển lửa phô thiên cái địa nhấn chìm mà xuống. Này cỗ nhiệt độ nóng bỏng, đã không phải vạn cổ bên dưới tu sĩ có thể chịu đựng. Thu, Vân Lôi Tiên Tôn xoay tay tế lên một cái hồ lô pháp bảo, muốn lấy đi đầy trời hỏa diễm, nhưng đáng tiếc hồ lô kia mới thu rồi 1/10 biển lửa, liền bị đốt thành cho bụi. Vẫn là Ô lão bát am hiểu nước chi đạo thì lại, há mồm phun ra đại dương biển lớn, lại mượn Lữ Ôn một viên 12 niết tránh lửa châu uy năng, vừa mới đem này vô cùng ngọn lửa chiến tranh tắt. Có thể đòn đánh này, Ô lão bát pháp lực hầu như tiêu tốn 7/10, Lữ Ôn tránh lửa châu cũng có tổn thương, như lại tới một lần nữa biển lửa, ba người chính là hợp lực, cũng không chặn được rồi. Đáng chết, trong ngày thường quái vật này tuy cũng hại người, nhưng còn không đến mức hung ác như thế, hôm nay vì sao hung mãnh như vậy, liền phong vu đại trận đều không có hiệu quả lớn lắm, lẽ nào cần phải xin mời cái tiên đế ra tay, mới có thể hạn chế quái vật này à? La Thạch không cam lòng nói, trong ngày thường, những người khác cứu chiến vương, quái vật này nhiều nhất cũng chỉ là vung vung lưỡi bố mà thôi, đem người đẩy lùi thì sẽ dừng tay. Nhưng hôm nay, nhưng dường như đang liều mạng, đây là vì sao? La Thạch nhưng là không biết. Trong ngày thường những người kia, căn bản cứu không được chiến vương, vì vậy quái vật này không có cảm giác nguy hiểm, sẽ không dưới tàn nhẫn tay. Nhưng hôm nay không giống, Ninh Phàm xác xác thực thực có cứu trị chiến vương năng lực, như chiến vương thức tỉnh, thì lại quái vật đem mất đi tự do, lần thứ hai vì là chiến vương khống chế, thậm chí bị chiến vương đồng hóa. Từ Ninh Phàm trên người, quái vật xác xác thực thực cảm thấy bất an, hắn không thể lưu thủ, nhất định phải đem hết thảy muốn cứu chiến vương người, toàn bộ giết hết. Hống, quái vật gào thét, một bố tiếp một búa, đem Lữ Ôn chờ ba người đánh cho không còn tính khí. Mà lại quái vật này cực kỳ quái lạ, cái đó chiến ý càng đựng, tựa hồ lực công kích liền càng mạnh. Một bố tiếp một búa, Lữ Ôn chờ người càng đều có không giống trình độ trọng thương. Không ngăn được rồi. Hống, mấy chục đạo hỏa phong niêm phong ở quái vật trên người, quái dị bị tạm thời nhốt lại, nhưng cũng chỉ bị nhốt mấy tức, liền bị sự mạnh mẽ tránh thoát. Này mấy tức bên trong, Lữ Ôn ba người công kích không chút lưu tình, tất cả đều đánh vào quái vật trên người, nhưng kết quả, nhưng là không cách nào thương tổn được quái vật nửa phần. Quái vật này thân thể quá mạnh mẽ, nếu như không có tiên thiên pháp bảo, tuyệt đối không công phá được quái vật thân thể phòng ngự. Oanh! Hỏa phong lại một lần nữa bị quái vật tránh thoát. Lần này, quái vật không có lại công Lữ Ôn chờ người, mà là vọt thẳng đi vào vây, nhảy vào trung tâm trận pháp, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp một búa, hướng Ninh Phàm áo lót đánh xuống. Cẩn thận! Lữ Ôn chờ người kinh hô, nhưng căn bản không kịp cứu viện Ninh Phàm. Chính hết sức chăm chú cứu người Ninh Phàm, bị này một đạo búa mang thức tỉnh, diệt thần thuẫn kim quang, đã tự mình hóa thành hơn trượng rộng màu vàng khí tường, che ở phía sau. Oành! Này một búa, chính là quái vật ôm nỗi hận một đòn, đã vô hạn tiếp cận tiên đế một đòn. Nhưng đòn đánh này, nhưng chỉ chấn động đến mức Ninh Phàm hơi lay động, sau đó liền ổn định bước chân, chặn lại rồi. Lữ Ôn chờ người đều là giật mình không nhỏ. Tự mình cùng quái vật giao thủ quả, bọn họ thiết thân lĩnh hội quá quái vật man lực, như vậy liều mạng một búa, đổi làm bất luận cái nào tiên vương, đều không thể thong dong liền đỡ lấy. Nhưng Ninh Phàm càng chỉ lung lay loáng một cái, liền đỡ quái vật một đòn. Kim quang kia là Hà Thần Thông, thật mạnh sức phòng ngự. Mọi người cũng không biết, này vẫn là Ninh Phàm chưa hề hoàn toàn biến hóa ra diệt thần cự nhân kết quả. Như bảo vệ Ninh Phàm không phải màu vàng khí tường, mà là hoàn chỉnh diệt thần cự nhân, thì lại Ninh Phàm dao động đều sẽ không dao động một thoáng. Nhưng trông như bằng đại ca chờ người, không chặn được cái này quái vật. Ninh Phàm hơi bất đắc dĩ. Lữ Ôn chờ người ba người hợp lực, đều không phải quái vật đối thủ, hắn liền càng không thể chiến thắng quái vật. Không có tiếp tục cứu trị chiến vương, có cái này quái vật quấy rối, căn bản là không có cách chuyên tâm cứu trị. Hắn lật tay một cái, triệu ra chém ước đảo kiếm, lại vung lên. Bốn loại trưởng vị đạo tắc liền quấn quanh ở mũi kiếm bên trên, đạp xuống tế đàn, càng là hóa thành một đạo kim hồng, phóng lên trời, vọt thẳng hướng về phía quái vật. Đạo hữu chớ có lỗ mãng. Vân Lôi kinh hãi, như vậy tùy tiện nhằm phía quái vật hành vi, hắn này nhĩ kiếp tiên tôn cũng không dám. Ninh Phàm động tác này, quá mức nguy hiểm, đối mặt này quái, tránh né cũng không kịp. Làm sao có thể trước mặt thẳng đứng kích đây? Xì, đáp lại Vân Lôi tiên tôn, là một đạo sắc bén đến không thể nào tưởng tượng được bốn màu ánh kiếm. Quái vật tự cao thân thể mạnh mẽ, căn bản không đi phòng ngự Ninh Phàm ánh kiếm. Nhưng mà đòn đánh này, càng lần thứ nhất phá tan rồi quái vật thân thể phòng ngự. Đang quái vật vai trái bên trên, lưu lại một đạo cực kỳ nhỏ vết thương. Vài tia huyết châu trồi lên vết thương. Cũng không tính trọng thương, nhưng cũng đủ lệnh Vân Lôi chấn kinh rồi. Hắn cùng Lữ Ôn chờ người hợp lực công kích, đều không phá ra được quái vật thân thể phòng ngự. Ninh Phàm nhưng chỉ bằng đạo binh, liền phá tan rồi quái vật phòng ngự. Này vết thương tuy rằng chỉ có một ít, nhưng này một ít, nhưng là chân chân chính chính thương tổn được đỉnh cao tiên vương. Đó là bốn loại trưởng vị đạo tắc. Người này, người này. Vân Lôi cả kinh nói không ra lời. Lữ Ôn từng gặp Ninh Phàm kinh người hơn hành vi, vì vậy giờ khắc này tuy có kinh ngạc, thật không có nhiều như vậy. Ô lão bát càng là cực kỳ chờ mong Ninh Phàm còn có thể sử dụng này thuấn sát chuẩn thánh một trường. Hắn tự tin chủ tử nhà mình nếu là sử dụng cấp độ kia thần thông, chỉ là quái vật trong nháy mắt có thể diệt. Chủ nhân ra tay, chỉ là đỉnh cao tiên vương, không đáng nhắc tới. Đáng tiếc, hắn thực sự là đánh giá cao Ninh Phàm. Có thể ở chuyên tu thân thể đỉnh cao tiên vương trên người, khảm một vết thương, đã là bây giờ Ninh Phàm cực hạn. Muốn giết quái vật, nhưng là rất khó. Sở dĩ không phải là không có khả năng, là bởi vì còn có thủy khí ở, còn có nhiên huyết biện pháp ở, còn có sát đế thẻ ngọc ở. Thủy khí nếu là nổ tung, tiên đế đều muốn tránh lui, huống hồ là con quái vật này. Bất quá thủy khí quá mức quý giá, nếu như không tất yếu, Ninh Phàm không muốn vận dụng. Nhiên huyết thì càng thiệt thòi. Ninh Phàm đã từ tổ huyết hòa vào ma phủ cử động phát hiện, thần, yêu, ma tam hệ tu vị, ngày sau e sợ đều sẽ đối mặt tổ huyết dung hợp bước đi này. Vì vậy nếu như không tất yếu, tổ huyết không thể lãng phí, bằng không ngày sau lại tu liền không dễ. Cho tới sát đế thẻ ngọc sao? Hay hoặc là, Ninh Phàm có thể mời tới những người khác, hỗ trợ chém giết quái vật này, ví dụ như Hướng Minh Tử. Chỉ là tìm Hướng Minh Tử hỗ trợ, không cần nợ ân tình sao? Hắn nợ Hướng Minh Tử, có vẻ như đã rất nhiều. Cũng may Ninh Phàm đối mặt quái vật, chung quy vẫn là giữ lấy một ít thượng phong. Nếu như không có diệt thần thuẫn, hắn thúc ngựa đều không phải quái vật này đối thủ, nhưng ỷ vào diệt thần thuẫn, quái vật liền một ít đều không đả thương được hắn, mà hắn, chí ít còn có thể cho quái vật tạo thành một ít vết thương. Mà lại vết thương này bởi vì là bốn loại trưởng vị đạo tắc tạo thành, càng khó có thể dựa vào thân thể sức khôi phục. Các ngươi rời đi trước này giới, ta trước tiên thử xem có thể không chém giết con quái vật này. Nếu không chém giết kẻ này, sợ là không thể thanh thản ổn định cứu người. Ninh Phàm cản người, chủ yếu là không muốn đem diệt thần cự nhân hoàn chỉnh hình thái bại lộ ở trước mắt mọi người. Việc này việc quan hệ man hoang đại chiến, rất nhiều tiên đế đều gặp diệt thần cự nhân hoàn chỉnh giờ dáng dấp. Biết diệt thần thuẫn chân chính dáng dấp, đối với Lữ Ôn chờ người mà nói, không hẳn chính là chuyện tốt, nói không chừng, còn muốn cuốn vào nhân quả gì bên trong. Vừa nghe Ninh Phàm càng muốn độc chiến quái vật, Vân Lôi chờ người đều là lo lắng, chỉ có Lữ Ôn, Ô Lão Bát biết Ninh Phàm thủ đoạn rất nhiều, mặc dù chịu không nổi, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu là thắng rồi, cũng không kỳ quái. Dù sao Ninh Phàm liền chuẩn thánh đều từng giết, bọn họ đều đã trọng thương, ở lại chỗ này, trợ giúp không lớn, ngược lại khả năng cản trở. Liền, Lữ Ôn, Ô Lão Bát quả đoán mang theo đoàn người rời đi nói tủy bí cảnh bên trong. Chỉ còn dư lại Ninh Phàm cùng không đầu quái vật đối lập. Thấy mọi người rời đi, Ninh Phàm không còn cố kỵ nữa, trực tiếp triệu ra diệt thần cự nhân pháp tướng. Người khổng lồ tay trái cầm thuẫn, tay phải thì lại cầm phóng to sau chém ước đạo kiếm. Hống! Quái vật kia thấy Ninh Phàm thả ra diệt thần thuẫn sức mạnh, không biết vì sao, lại có chồng bắt nguồn từ huyết thống sợ hãi. Nam tộc bốn bộ, Vu, Cổ, Man, Chiến, hiếm có người biết. Này bốn bộ, này toàn bộ nam tộc, đều là bộ tộc tu sĩ hậu duệ. Chiến Vu, thái cổ trước đây, Chiến Vu bộ tộc là man tộc phụ thuộc bộ tộc một trong, man tộc bị cướp linh nô dịch sau, Chiến Vu một mạch còn lại không có mấy, những người còn lại, sau đó bị Tử Đấu Tiên Hoàng thu phục, trở thành Tử Đấu Tiên vực Đại La Thiên, Nam Thiên Môn thủ tướng, cũng từ, chia ra làm bốn bộ tộc nhân, là được quá man tộc ban thưởng một mạch, có thể tu rất. Nắm giữ rất tu thân phận, Vu bộ cùng Chiến bộ, nhưng là Chiến Vu bộ tộc dòng chính phân chia. Cổ bộ là Chiến Vu một mạch sau đó lại sinh ra mới bộ lạc. Chiến Vương tổ tiên là nam tộc Chiến bộ Quang Tu, mà Vu thần, nhưng là Chiến bộ trong truyền thuyết thần thông, chỉ có Chiến Vu thời đại, có số rất ít Chiến Vu có thể tu ra mình Vu thần. Nếu bàn về ngọn nguồn, Vu thần là Chiến Vu một mạch bảng hiệu thần thông, mà Chiến Vu là man tộc thần loài. Liền này con Vu thần chính mình cũng không biết, hắn sở dĩ từ Ninh Phàm trên người nhận ra được bất an, không chỉ có là bởi vì Ninh Phàm có cứu tỉnh Chiến Vương sức mạnh, càng bởi vì Ninh Phàm là đường đường 10 đời man thần, càng nắm giữ man tộc truyền thừa chi khí, diệt thần thuẫn. Đáng tiếc, Vu thần không thuộc về rất tu, bằng không Ninh Phàm đều có thể bằng thí lục hình phạt lực lượng, trực tiếp đem trấn áp. Dù là như vậy, đối mặt Ninh Phàm thời gian, Vu thần trong lòng đã có không ít sợ hãi. Loại này sợ hãi càng ở sau khi trong khi giao thủ, không ngừng phóng to. Hắn dùng hết tất cả công kích Ninh Phàm, nhưng căn bản là không có cách có hiệu quả. Ầm, ầm, ầm. Một búa lại một búa, một cái quỷ đầu tiếp một cái quỷ đầu. Này con Vu thần hầu như đem hết thủ đoạn, nhưng căn bản không phá ra được diệt thần cự nhân phòng ngự. Mà Ninh Phàm, mỗi một kiếm vung ra đều có thể ở Vu thần trên người lưu lại một đạo nhỏ bé vết thương. Lại sau khi Ninh Phàm thay đổi dùng lưỡng nghi tứ phương ấn, lấy này ấn đệ nhất biến âm phượng công kích Vu thần. Giới hạn ở Ninh Phàm tu vị không đủ, mặc dù sử dụng tiên thiên pháp bảo cũng chỉ có thể cho Vu Thần tạo thành gần như không thương thế. Nhưng mà không nên coi thường những này thương thế, theo Vu Thần vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thương thế kia liền cũng từ từ sâu sắc thêm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Ninh Phàm trận chiến này càng là dòng dã cùng Vu Thần chiến ba ngày. Lấy tu vi của hắn, ở không dùng tới thủy khí, tổ huyết lá bài tẩy bên dưới, xác thực chém không được Vu Thần. Nhưng cũng cho Vu Thần tạo thành khá là thương thế nghiêm trọng. Cái này cũng là tu ra một âm dương, thu được hầu như nghịch thiên pháp lực khôi phục, Ninh Phàm mới có thể cùng Vu Thần giao chiến ba ngày, vẫn cứ pháp lực dồi dào, ỷ vào diệt thần thuẫn phòng ngự, càng có thể tiên thiên bất bại. Trên lý thuyết, như trận này đối với khảm có thể kéo dài số lượng 10 năm, Ninh Phàm thật là có hy vọng bằng này không ngừng sâu sắc thêm thương thế, chém chết cái này Vu Thần. Nhưng mà phiền phức chính là, chiến vương không thể sống thêm mấy chục năm, hắn cũng không thể thật lãng phí thời gian mấy chục năm, ở đây cùng Vu Thần đối với khảm. Quả nhiên, muốn giết này quái, vẫn phải là dùng tới lá bài tẩy sao? Thủy khí, sát đế thẻ ngọc cố nhiên quý giá, nhưng nếu là vì thực hiện lời hứa, Ninh Phàm căn bản sẽ không đau lòng những này vật ngoại thân. Xoay tay, Ninh Phàm đồng thời lấy ra thủy khí cùng thẻ ngọc. Hai người này, sợ là nhất định phải dùng đi một cái, mới có thể giết chết này Vu Thần. Theo Ninh Phàm đã hạ quyết tâm, lần này, đối diện Vu Thần trong lòng, liền cuối cùng một điểm may mắn cũng mất đi. Ở hắn số lượng không nhiều huyết mạch trong ký ức, bắt đầu niết hoang ba khí là cực kỳ đáng sợ đồ vật. Chỉ một đạo thủy khí liền đủ để đem hắn giết chết. Mà ngọc giản kia, đó là ngọc giản gì? Thật là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Người này sao như vậy khó chơi? Sao có như thế tầng tầng lớp lớp thủ đoạn? Không muốn, giết ta, ta cùng La Hầu vốn là một thể. Giết ta, La Hầu chết, ta nguyện thần phục. Này Vu Thần sợ cực kỳ Ninh Phàm, càng thu rồi tấm khiên cùng bố lớn, nửa quỳ ở Ninh Phàm trước người. Thần phục. Ninh Phàm trên người man thần oai, chính là người bề trên oai, để hắn sợ hãi, để hắn không dám cùng hình ảnh tranh. Ninh Phàm phòng ngự, hắn không công phá được. Ninh Phàm công kích, một chút sâu sắc thêm thương thế của hắn, để hắn càng ngày càng bất an. Còn chân chính để hắn tuyệt vọng, chính là Ninh Phàm cuối cùng lấy ra lá bài tẩy. Ninh Phàm hoàn toàn có năng lực giết hắn. Cùng tử vong so với, hắn tình nguyện bị chiến vương một lần nữa khống chế, hoặc là trực tiếp cùng chiến vương đồng hóa. Ngược lại hắn vốn là La Hầu, là La Hầu chiến vu huyết thống thức tỉnh, cũng không thiệt thòi bao nhiêu, dù sao cũng hơn chết được. Ồ, giết ngươi, chiến vương La Hầu cũng sẽ chết. Ninh Phàm âm thầm hút một cái hơi lạnh, nguy hiểm thật. Như hắn ở không biết chuyện tình huống dưới, trực tiếp vận dụng lá bài tẩy, giết chết này con Vu Thần, chẳng phải là sẽ gây ra lớn ô long, cứu người không được, phản lại hại chết chiến vương. Cầu thần tôn, tha mạng. Vu Thần lần thứ hai cúi đầu đến, nội tâm càng sâu sắc thêm hơn tin, cao cao tại thượng man thần, không phải hắn nho nhỏ chiến vu tộc Vu Thần có thể chống lại. Rất, vì là Vu chi chủ, mặc dù bây giờ thiên hướng cướp linh, mất rất đã từng địa vị, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 983, chấp tu âm lộ trưởng nghịch khô. Chương 983, chấp tu âm lộ trưởng nghịch khô. Vu Thần một thần phục, cứu chiến vương việc tự nhiên thuận lợi không gì sánh được. Ninh Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm, đem thủy khí cùng sát đế ngọc giản thu vào. Thủy khí cũng liền mà thôi, cái ngọc giản này, có thể không dùng tự nhiên càng tốt. Đây là hắn còn dư lại thứ hai ngọc giản, có thể triệu hoán 16 cái tiên vương khôi lỗi. Này, cũng là sát đế cho hắn thứ hai bảo mệnh chi vật, đến mức thứ ba bảo mệnh chi vật. Sát đế tự mình phủ xuống ngọc giản, hắn sớm đã cất giấu, chính là lần này cứu chiến vương, cũng không có chút nào vận dụng tính toán. Như thành niên cửu ly hồn huyết có thể trì hoãn đạo diệt, đối với sát đế, vậy cũng hữu dụng đi. Ninh Phàm đối với loạn cổ là tình thầy trò, đối với sát đế còn lại là có ân tất trả, mặc dù không kịp loạn cổ nhưng cũng khá trọng thị. Hắn tựa hồ lại thấy cái kia vì thủ hộ Bắc Đầu hậu duệ liều lại hết thảy phong trúc lão nhân, lại nghĩ tới năm đó là cầu trường sinh ngọc cứu người, đối với lão nhân kia hứa hẹn, nếu thật có thể để cho cửu ly tấn nhập thành niên kỳ, cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, Xá Không Tâm kiếp tới gần phủ xuống cảm giác, không ngờ một lần xuất hiện, kia hàng lâm cảm giác, càng gần, người ngoài Xá Không, cũng là muốn bỏ đi chấp niệm, mà hắn, hết lần này tới lần khác đi được là dứt khoát con đường khác nhau, không ngừng nâng lên người ngoài khinh thường vài gói đồ, những thứ kia trong bọc quần áo, có ân, có tình, có nghĩa, có hắn tu đạo tới nay, lần lượt nhận thức qua ấm áp, bỏ qua chấp niệm, là thiên công nhận Xá Không phương pháp, có thể hay không cho rằng là dương, không bỏ chấp niệm, là thiên không đồng ý chấp tu chi lộ, phải chăng? Chính là âm, mục đảo một nhóm, Ninh Phàm đối với đạo thể ngộ, có dứt khoát bất đồng quan cảm, tăng lên tới cao độ toàn mới, theo âm cùng dương góc độ, đối đãi đại đạo, nguyên lai, chấp tu cho tới bây giờ đều đứng tại mặt âm, đứng tại thiên không đồng ý phương vị, nhưng, thiên không đồng ý thì như thế nào, con đường này, ta nhận thức là đủ rồi, ta muốn Xá Không, mang theo một thân chấp niệm, vu thế giới chi âm, u mê không tỉnh, đi xuống, như phàm có thể trí âm, ầm, đúng là Ninh Phàm nội tâm cuồng nhảy âm thanh, giờ khắc này, Ninh Phàm nhất niệm động, lại lệnh nguyên bản có trừ khử xu thế Xá Không tâm kiếp, lần đầu tiên chân chính dẫn động, Xá Không thứ nhất tâm kiếp, hàng lâm, thế nào hết lần này tới lần khác lúc này hàng kiếp, Ninh Phàm có một số không lời, hắn còn muốn cứu chiến vương đây, hết lần này tới lần khác Xá Không tâm kiếp đã tới rồi, lần này làm sao bây giờ, lẽ nào đây là phàm nhân nói, có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, Ninh Phàm lại không biết, hắn mặc dù có thể lệnh tâm kiếp hàng lâm, là bởi vì nhận rõ chấp tu Xá Không đường bản nguyên, điểm này, đúng là một cái phần dạo nhạc, mà Ninh Phàm đến cứu chiến vương, vốn là thực hiện hứa hẹn cử chỉ, đúng là hợp lần đầu tiên tâm kiếp phủ xuống cơ hội, cho nên mới có thể làm tâm kiếp chân chính hạ xuống, là vừa khớp, nhưng cũng là hoàn thành chiến vương nhân quả về sau tất nhiên, này tâm kiếp còn có thể đè thêm đè một cái, trước cứu chiến vương đi. Ninh Phàm hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống cổ kia nội tâm cuồng nhảy cảm giác, lại một lần nữa bắt tay vào làm cứu trị chiến vương. Lúc này đây vu thần đã thần phục, toàn bộ cứu chữa quá trình không còn có ngoại vật quấy rối, thập phần thuận lợi, chỉ nửa ngày đi qua, chiến vương cứu trị liền hoàn thành. Nguyên bản tử khí thâm trầm chiến vương nhục thân, thời khắc này không ngừng khôi phục sinh cơ, toàn bộ đạo tùy bí cảnh linh khí đều hướng chiến vương nhục thân điên cuồng tụ hợp vào. Một cỗ tuyệt cường khí thế, từ từ xuất hiện ở chiến vương nhục thân phía trên. Vạn cổ thứ ba kiếp, đó là chỉ có tam kiếp tiên vương, tài năng có khí thế cường đại, mà lại khí thế kia duy trì liên tục kéo thăng, một nén nhang đi qua, lại một đường xông phá tam kiếp đỉnh phong, đạt tới vạn cổ thứ tư kiếp tầng thứ, lại đột phá, ngủ say 4.500 vạn năm chiến vương. Lại thức tỉnh trong nháy mắt, đột phá đến vạn cổ thứ tư kiếp. Ninh Phàm hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hiểu nguyên do trong đó. La Thạch Trung nô ngươi, chiến vương ngủ say, hắn chuyên môn bố trí đạo tùy bí cảnh. Lấy liên tục không ngừng sinh ra đạo tùy, làm dịu chiến vương nhục thân. Nắm tháng dài rằng giặc trong, chiến vương không biết hấp thu bao nhiêu đạo tùy. Dù chưa tỉnh, tu vi nhưng là có đề thăng, đột phá vạn cổ thứ tư kiếp, ngã cũng hợp tình hợp lý. Như chẳng qua là như vậy, không đủ để cho Ninh Phàm quá mức kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Ninh Phàm liền lại một lần nữa động dung. Bởi vì chiến vương khí thế, đang đột phá tứ kiếp về sau, lại vẫn tại kéo thăng, một đường nhảy lên tới tứ kiếp đỉnh phong, tiếp đó giải khai ngũ kiếp bình cảnh, vạn cổ thứ năm kiếp tiên vương. Mà lại khí thế kia một đường kéo thăng, sau cùng, lại đề cao đến đỉnh phong cảnh giới của tiên vương, mới đình chỉ tăng trưởng. Rốt cục, cứu ta, là ngươi sao? Chiến vương nhục thân, bỗng nhiên đứng thẳng lên, 4.500 vạn năm tới nay, lần đầu tiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn, cuồng tùy tiện mà bá đạo, lệch vừa có đông thiên tu sĩ quen có dũng cảm, cho người cảm giác, như đương thời anh hào. Mà ở chuyển hướng Ninh Phàm khoảnh khắc, nó ánh mắt lại hòa hoãn không ít, biến thành vẻ cảm kích. Chiến vương mặc dù đang ngủ say, đối với chuyện ngoại giới, nhưng cũng có thể hơi hơi cảm giác một vài, mơ hồ có khả năng nhớ kỹ, tựa hồ chính là cái này bạch y thanh niên cứu tự mình, cụ thể quá trình, lại cảm giác không rõ. Nếu là Ninh Phàm cứu được bản thân, thì không luận Ninh Phàm thiện hay ác, đều là hắn La Hầu ân nhân, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, hắn La Hầu liền thiếu Ninh Phàm một cái mạng. Cứu tiền bối, cũng không phải là chỉ có vãn bối một người, còn có La Thạch tiền bối, còn có cái khác mấy cái đạo hữu, chính là La gia tu sĩ cũng không có thiếu xuất lực. Ninh Phàm như thực chất đáp, tiểu hữu không cần khiêm tốn, ta mặc dù ngủ say, không biết cụ thể, nhưng là ngươi hàng phục ta Vu Thần, điểm này, không sai chứ. La Hầu chậm chậm đáp xuống chính giữa tế đàn, thâm ý sâu sắc mà nhìn cung kính đứng ở một bên Vu Thần. Chuyện của ngoại giới, hắn thoáng cảm giác được một chút, hắn mặc dù có thể được cứu vớt, xuất lực lớn nhất là Ninh Phàm, điểm này sẽ không sai. Những người khác, tự nhiên cũng muốn cảm tạ, nhưng Ninh Phàm tuyệt đối là công, điểm này không thể tranh luận. La Hầu làm người, thập phần dứt khoát, không thích nói nhảm. Hắn đã nhớ kỹ Ninh Phàm mạng sống tri ân, tương lai tất báo. Ninh Phàm gật đầu, Vu Thần đúng là hắn hàng phục, điểm này, hắn cũng không tất phủ nhận. La Hầu, ngươi, đúng là vẫn còn tỉnh. Vu Thần phức tạp nhìn Vu Thần, thở dài nói. Như La Hầu bất tỉnh, ở tại kề bên vẫn là khoảnh khắc, Vu Thần có thể thôn phệ La Hầu, thay thế La Hầu phục sinh, điểm này, là La Thạch đám người cũng không biết sự tình. Nếu không có Ninh Phàm ra tay, tương lai không lâu, chiến vương sẽ ở sinh mệnh yếu ớt nhất khoảnh khắc, bị Vu Thần nuốt. Đáng tiếc, Ninh Phàm tham gia chuyện này, Vu Thần vô pháp thôn phệ La Hầu, chỉ có thể lại một lần nữa bị La Hầu nắm trong tay. Ngươi là ta Vu Thần, cùng ta đồng hóa đi, ta ngủ say thật lâu, nhưng cũng tích lũy thật lâu. Như cùng ngươi đồng hóa, ta có lòng tin tại cực ngắn thời gian bên trong, đột phá tiên đế cảnh. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, vì cái gì nhất định phải phân cái lẫn nhau. Trở về đi, cùng ta một đạo, quát tháo đông thiên. La Hầu lại nói, được, ta đáp ứng cùng ngươi hòa làm một thể. Kể từ hôm nay, không có chiến vương, không có Vu Thần, chỉ có chiến Vu La Hầu. Vu Thần thở dài một tiếng, hắn đã thua ở Ninh Phàm trên tay, đáp ứng rồi Ninh Phàm thần phục việc. Thời khắc này cũng sẽ không cự tuyệt nữa đề nghị của La Hầu. Vu Thần hướng La Hầu từng bước đi đến. La Hầu đồng dạng đón Vu Thần bước đi đến. Hai người đụng nhau nháy mắt, nhưng là tại một trận chói mắt tia sáng trong, hợp hai thành một. Chiến Vu La Hầu, triệt để thức tỉnh. Vẫn là mặt đen đại hán bộ dạng, vẫn là La Hầu làm chủ đạo. Nhưng tu vi, nhưng là vào giờ khắc này, lần nữa bạo tăng. Hai cái đỉnh phong tiên vương tu vi chồng chất lên nhau, lập tức liền có chuẩn đế khí thế. Đó là chỉ cần đổ qua cửu ngũ chi kiếp, hoàn thành đế khí dung hồn, liền có thể thực sự trở thành tiên đế tồn tại. Pháp lực số lượng đã cùng lục kiếp tiên đế kém đến không nhiều lắm. Duy nhất khác biệt chỉ là một dung hợp đế khí kim sắc nguyên thần mà thôi. Chiến vương không ngờ nửa bước vào tiên đế cảnh giới, tới gần thành đế. Ninh Phàm rất là động dung. Hôn mê sắp chết chiến vương vừa tỉnh lại liền tu vi tăng mạnh, tới gần thành đế. Chuyện này nếu là truyền ra, Đông Thiên sợ là lại sẽ khiến một phen chấn động. Ta một ngủ chính là 4.500 vạn năm. Những năm này lớn nhỏ thiên kiếp, để dành đến cũng không ít. Đương nhiên, còn có đột phá đế cảnh cửu ngũ chi kiếp. Bất quá thành đế việc còn chưa chuẩn bị chu toàn. Này cửu ngũ chi kiếp, chỉ có thể tạm mà lại các trí. Lần này ngủ say, chỗ tốt không nhỏ. Bây giờ xem ra, ngược lại thiếu Xâm La một cái thiên đại nhân quả. Năm đó hắn, định là nhìn ra ta Vu Thần tu hành đi nhầm con đường, cho nên mới sẽ ở đánh tan ta tu vi đồng thời, lấy lớn lao đại giới ngăn lại ta lớn nhỏ thiên kiếp, làm ta có thể an an ổn ổn ngủ say mấy ngàn vạn. Bằng không như chỉ dựa vào La Thạch bọn họ, là không chặn được những thứ này một lần mạnh hơn một lần thiên kiếp. Mà lại nếu không có lần này ngủ say, ta cùng với Vu Thần đồng điệu trình độ, cũng sẽ không cao đến hôm nay bước này. Xâm La, ngươi đến tột cùng là một người như thế nào? Năm đó là thần hư các đưa tới đại họa chính là ngươi. Bây giờ giúp ta có thành đế cơ hội, nhưng cũng là ngươi. La Hầu cảm khái nói. Nếu nói là hắn có thể thức tỉnh, cảm kích nhất chính là Ninh Phàm, thì hắn có hy vọng đột phá tiên đế. Cảm kích nhất chính là Xâm La. Xâm La, Xâm La. Hả? Xâm La, lại đã chết sao? Tu Vi vừa vào chuẩn đế cảnh giới, rất nhiều cát quan tự thân sự tình, cũng có thể ở một mức độ nào đó minh minh cảm ứng. Xâm La, không ngờ chết đi. Phần ân tình này, xem ra là vô pháp hồi báo. Không đúng, không phải vô pháp hồi báo. La Hầu bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó Xâm La khư khư cố chấp, vì một cô gái trêu chọc ám tộc, cùng thiên hạ là địch, thậm chí không tiếc liên lụy ân sư, liên lụy thần hư các. Xâm La trong lòng nhất định hổ thẹn, này hổ thẹn, tựa hồ hồi báo tại hắn La Hầu trên thân. Xâm La giúp hắn thành đế, là muốn vì thần hư các tăng một cái thế tiên đế, để bù đắp tự thân không thể thay sư tôn thủ hộ thần hư các tiếc nuối. La Hầu thiếu Xâm La thiên đại nhân quả, như phải thuộc về còn, biện pháp tốt nhất, chính là thay thế Xâm La, đời này kiếp này thủ hộ thần hư các. Thì ra là thế, nguyên lai năm đó ngươi đánh tan ta tu vi thời gian, liền coi như tính đến nơi này một điểm. Mà thôi, cuối cùng là ngươi giúp ta thành đế, như thủ hộ thần hư các là di nguyện của ngươi, thì này nguyện vọng, ta La Hầu thay ngươi nhận xuống. Như vậy, hắn cùng với Xâm La nhân quả lượng kết, các không thiếu nợ nhau. Đến mức Ninh Phàm sao? Tiểu hữu, ngươi cứu La Mộ tính mạng, La Mộ bản ứng với hậu tạ, nhưng làm sao giờ này khắc này còn có thiện kiếp muốn đưa, bất tiện cùng ngươi nhiều lời, có thể hay không chờ khoảnh khắc, chờ ta sau khi độ kiếp, lại nói chuyện. La Hầu đối với Ninh Phàm hơi hơi ôm quyền, nghiêm mặt nói, tiền bối xin cứ tự nhiên, vãn bối đỉnh đầu đồng dạng có một số việc gấp, nhất thiết phải lập tức bế quan. Ninh Phàm chỉ, tự nhiên là đau khổ đè xuống xá không tâm kiếp. Này tâm kiếp, hắn đã cưỡng chế nửa ngày, thời khắc này nội tâm hắn cuồng nhảy khó hơn nửa áp chế, đã đến cực hạn, không thể đè thêm, nhất thiết phải lập tức bế quan độ kiếp. Nếu không phải như vậy, hắn ngược lại cực kỳ nguyện ý đi xem, La Hầu là như thế nào đưa lớn nhỏ thiên kiếp. Nghe La Hầu khẩu khí, đây chính là đọng lại 4.500 vạn năm lớn nhỏ thiên kiếp a, theo như vạn cổ tu sĩ 900 năm một lần tiểu thiên kiếp, 9.000 năm một lần lớn thiên kiếp đến tính. La Hầu tối thiểu muốn đưa 5 vạn lần tiểu thiên kiếp, 5.000 lần lớn thiên kiếp. Cần biết, tu sĩ lớn nhỏ thiên kiếp, uy lực sẽ một lần mạnh hơn một lần. Ninh Phàm thật đúng là muốn nhìn một chút tiếp đó, La Hầu sẽ làm sao độ qua nhiều như vậy thiên kiếp, kia nhất định là vô cùng đồ sổ tràng diện. Đáng tiếc, hắn cũng bề bộn nhiều việc. Kết quả là, Ninh Phàm tạm thời ly khai đạo tùy bí cảnh, trở lại ngoại giới. Chiến vương La Hầu thì lưu tại đạo tùy bí cảnh độ kiếp. Hắn một hồi ngoại giới, lập tức liền có La Thạch đám người xông tới, hỏi dò chuyện tiến triển. Thân chịu trọng thương Lữ Ôn, Ô Lão Bát, Vân Lôi, cũng chỉ là thoáng đè xuống thương thế. Còn đang bí cảnh bên ngoài chờ Ninh Phàm tin tức, tự nhiên là bởi vì quan tâm chuyện này tiến triển. Ninh Phàm không có nói tỉ mỉ hàng phục vu thần quá trình, chỉ nói thành công cứu tỉnh chiến vương. Bây giờ chiến vương chính tại bí cảnh độ kiếp, đọng lại mấy ngàn vạn năm thiên kiếp. Uy lực không phải chuyện đùa, dặn dò La Thạch đám người tuyệt đối không nên vào bí cảnh xem kiếp, để tránh khỏi bị thiên kiếp lan đến. Sau đó, Ninh Phàm làm vung tay trưởng quỹ, trốn vào huyền âm giới bế quan. Hắn cùng với La Gia hứa hẹn, đã hoàn thành, chiến vương đã cứu tỉnh, chuyện còn lại, tự có La Gia xử lý. Vừa nghe La Hầu thức tỉnh, càng tại đưa tích góp từng tí một mấy ngàn vạn năm thiên kiếp. La Thạch chờ chưa vào vạn cổ cảnh giới tu sĩ, đương nhiên không dám vào bí cảnh xem kiếp. Lữ Ôn, Ô Lão Bát, Vân Lôi ngược lại ánh mắt sáng ngời, không có quá mức do dự, liền liên thủ tiến nhập bí cảnh, đi quan sát chiến vương độ kiếp. Có thể quan sát một cái đọng lại mấy ngàn vạn năm thiên kiếp tiên vương độ kiếp, thế nhưng thập phần cơ hội khó được, nói không chừng ba người là có thể từ đó thu được riêng phần mình cảm ngộ đây. Cùng thu được cảm ngộ so sánh với, bế quan chỉ thương việc ngược lại có thể tạm thời chậm lại, đợi xem hết chiến vương độ kiếp. Lại bế quan chỉ thương, nhưng cũng là thời gian không muộn. Ô Lão Bát cái này trung nô, càng là lấy ra một cái phẩm cấp cực cao ghi hình ngọc giản, chuẩn bị đem chiến vương độ kiếp chi tiết làm bản sao cho Ninh Phàm xem. Chủ tử có việc gấp phải bận rộn, mất đi xem kiếp cơ hội, hắn thân là đệ nhất thiên hạ trung nô, đương nhiên phải làm chủ ra chút lực. Muốn ghi xuống đường đường tiên vương độ kiếp quá trình, nhu cầu ghi hình ngọc giản, phẩm cấp nhất định không phải phàm vật. Này một cái ngọc giản, chỉ ít cần nghìn ước đã ngoài đạo tinh, tài năng tại Đông Thiên mua được. Vừa thấy Ô Lão Bát như vậy tiêu pha, chỉ vì để cho chủ tử nhìn một cái tiên vương độ kiếp ghi hình, Vân Lôi đám người cảm khái liên tục, cho Ô lão bát một cái cực không đúng trọng tâm đánh giá. Ô lão bát, trung nô ngươi, người này chi trung, có thể chiêu nhật nguyệt, có cổ nghĩa di phong. Như Ninh Phàm nghe được Ô lão bát này một đánh giá, tất sẽ không lời. Nói La Thạch là trung nô, hắn đồng ý, nếu nói là Ô lão bát là trung nô, hắn chỉ có thể ha ha. Đáng tiếc Ninh Phàm chú định nghe không được này tiếng đánh giá. Vừa vào huyền âm tây giới, Ninh Phàm liền giải khai xá không tâm kiếp áp chế, đang giải phóng tâm kiếp trong nháy mắt, thứ tư tòa chân kiều hư ảnh lập tức xuất hiện ở trên bầu trời. Bốn tòa chân kiều phía dưới là dốc rách nước sông, trong sông, tòa thứ nhất chân huyễn kiều phía dưới tỏa ra thập phần mơ hồ cái bóng. Ninh Phàm thân hình thoát một cái, xuất hiện ở thật huyễn thứ nhất trên cầu, đỡ lan can, nhìn trong sông mơ hồ cái bóng. Theo tâm kiếp không ngừng làm sâu sắc, những thứ kia cái bóng từ từ rõ ràng, đúng là Ninh Phàm tu đạo tới nay, lần lượt ứng với người chi vâng một màn. Như Ninh trưởng lão, hứa hẹn là hồ ra tay ba lần.